hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, hệ lô ra quả mera mera nomi a thút thít. Hệ lô ra quả mera mera nomi, nhìn trước mắt cái này mai trái ác quỷ, sau đó tăng thêm nó đổ văn. Lò liếc mắt liền nhìn ra đây là thuộc về hệ lô ra quả mera mera nomi. Phanh phanh phanh, lò phải tay cầm lên cái này mai quả mera mera nomi. Hắn một bên trên dưới vứt cái này mai trái cây, một bên đứng ở nơi đó tự hỏi. Cái lão nhân này, lão gia hỏa, lò khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Thông qua vừa vặn cuộc nháo kịch kia, lò biết đây là có chuyện gì. Tại Đông Hải làm sao lại có mạnh mẽ như vậy hải tặc? Mà lại cái này hải tặc hào chết không chết ngay tại Phú Sa Thôn. Nếu như hắn vừa vặn không có nhìn lầm, cuối cùng người kia sử dụng chính là hải quân lục thức, Soru. Hắc ám chi lực mặc dù có thể tạm thời tước đoạt người kia trái ác quỷ năng lực, nhưng là đối với hắn thể thuật lại là không có chút nào phong ấn. Lão già họm hẹp này rất xấu. Roi mặt ý cười lắc đầu. Một cái mặt buồn nôn mềm lão đầu tử. Cái này mai trái ác quỷ rất rõ ràng là thay A chuẩn bị. Dù sao ba người bọn họ bên trong cũng chỉ có A cũng không phải là trái ác quỷ năng lực già. Lão đầu tử không nghĩ tới tâm tư của ngươi thế mà nhiều như vậy. Lo một tay cầm cái này mai từ 930 nhưng hệ trái ác quỷ. Một bên hướng về Makino quán ba đi qua, hắn đã biết nên làm như thế nào. Một cái mặt buồn nôn thiện lão đầu tử làm hết thảy đều chẳng qua là vì xúc tiến bọn hắn ba huynh đệ ở giữa tình cảm mà thôi. Luffy A, theo đi vào mã kỳ nặc cửa quán rượu, lo liền thấy Luffy còn có A hai người vội vã vọt ra. Ngươi làm sao nhanh như vậy đem hắn giải quyết? A một mặt khiếp sợ nhìn về phía lo. Lúc này mới qua thời gian bao lâu? A đây là ta được đến thắng lợi phẩm, đưa cho ngươi. Đem trong tay quả mera mera nomi nhanh chóng quăng lên. Lo đem hắn trực tiếp ném cho A. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Chân chính yêu thương hắn vẫn là cái kia đáng chết lão gia hỏa. Cái này là trái ác quỷ. Trên mặt tràn đầy chán ghét, thật giống như ăn vào cái gì buồn nôn đồ vật. Luffy trên mặt có thể nói là tràn đầy chán ghét. Đã từng nếm qua Gomu Gomu Nomi trái cây hắn nhưng là biết trái ác quỷ hương vị. Cái kia chính là trong truyền thuyết phân hương vị. Dù sao Luffy là đánh chết cũng không nguyện ý ăn không vô viên thứ hai. Liền xem như ăn viên thứ hai vậy tương đương liền là bái bai. Hệ lô ra quả mera mera nomi, khóe miệng mang theo mỉm cười lo nhìn xem A nói. Hệ lô ra quả mera mera nomi, A trên mặt tràn đầy chấn kinh. Nhìn trong tay viên này quả mera mera nomi, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy xoắn xuýt. Từ nhỏ đến lớn lại có bao nhiêu người có thể đối xử với hắn như thế? Phải biết đây chính là vô cùng chân quý quả mera mera nomi. Đa tạ ngươi La Ca. A trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Mặc dù đã từng đích thật là công nhận lo, nhưng là hôm nay nhưng trong lòng của hắn có đối lo cảm kích. Nói cho cùng ta cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật. Ngươi chân chính muốn cảm tạ vẫn là cái kia ngạo kiều lão gia hỏa. Ngoặc kép, A Xá Ti. Roi mặt ý cười lắc đầu. Hắn đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. Dù sao đây hết thảy đều thật sự là quá mức trùng hợp. Trùng hợp đều có chút ra ngoài ý định. Ngươi nói là ra ra. Luffy mang trên mặt không thể tin thần sắc. Trong lòng của hắn ra ra chưa hề liền là ác ma đại danh từ. Lão gia hỏa, A cười khổ lắc đầu. Trong lòng cũng của hắn là tràn đầy ấm áp. Kỳ thật hắn cũng biết gặp làm như vậy, kỳ thật cũng là vì bọn hắn tốt. Dù sao bọn hắn không phải loại kia muốn an cư lạc nghiệp bình dân. Bọn hắn nghĩ chuyện cần làm trên biển lớn này chỉ hành. Phải biết mục tiêu của bọn hắn đều là vua hải tặc. Ây ăn viên này trái ác quỷ đi, để lão gia hỏa kia mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lạp Phi thần khí vô cùng nói, thật giống như lúc này sẽ ăn quả Mera Mera no mi người là hắn. Phải biết liền xem như tại hệ lô gia bên trong quả Mera Mera no mi đều là vô cùng tồn tại cường đại. Nguyên tắc bên trong ấy đối quả Mera Mera no mi khai phát còn chưa đủ mạnh lớn. Nói cái gì Magu Magu no mi khắc chế quả Mera Mera no mi? Phải biết Magu Magu no mi nói cho cùng cũng chỉ là bị hỏa thiêu hóa nham thạch mà thôi. Hỏa diễm nhiệt độ là có thể áp đảo Magu Magu no mi phía trên. Trong hai mắt tràn đầy cảm động, vô luận là lo đem viên này trái ác quỷ đưa tới, vẫn là gặp an bài hết thảy. Đây hết thảy đều để ây cảm thấy người nhà ấm áp. Đây chính là người nhà, đây chính là nhà. Monkey gia tộc cờ xí sẽ sau lưng bọn họ tung bay. Vô luận bọn hắn người ở phương nào gặp sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng bọn họ. Răng rác, hỗn hợp có hai mắt nước mắt. Đối mặt viên này khó mà nuốt xuống quả Mera Mera no mi, ây vẫn là nhanh chóng cắn lên một ngụm. Theo cắn lên cái này một ngụm quả Mera Mera no mi, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm từ ây sau lưng bộc phát ra. Lúc này ây hoàn toàn biến thành một đám lửa, lửa, lửa, lửa, nhìn cả người trên dưới hỏa diễm. Ây đầu tiên là kinh hô lên, không đúng, ta chính là lửa, lửa chính là ta, thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng để ây minh bạch. Đây chính là hắn trái ác quỷ năng lực, hệ lô gia quả Mera Mera no mi, một cái có được cường đại lực sát thương trái ác quỷ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.